mềm chân cứng để mẹ con tư

người muốn kiếm, nhưng vì anh bối rối nên tâm sự đêm nay. Anh vẫn là anh yêu muôn đời muôn kiếp, nhưng vì anh bối rối nên tâm sự đêm nay. Biết rằng anh sẽ buồn ngày mai đến nhà tôi mong thăm người bạn cũ, dừng bước chân đầu ngõ anh thấy nhà chơ vơ không tiếng cười trẻ thơ, người người như đợi chờ một màu lam thương nhớ. Hỏi thăm anh mới biết tôi lên đường tòng trinh, giờ tôi là lính, đời tôi đã vương kiếp phong trần rồi bạn ơi. Những chiều vui thành phố, anh có thương tôi đang gác giặc ngoài biên khu, hành quân rừng xa bàn tay sạm nắng cháy không còn như ngày xưa. Quãng thời gian nào đó tôi chiến huy chương xin phép về nhà thăm anh, mơ một đêm trời thanh nằm chung truyền văn chuốt tâm sự riêng lòng mình. Lúc này nơi quán trọ buồn vui có gì không, biên thư kể chuyện nhé. Làm lính oai hùng đó nhưng cũng nhiều gian lao, anh biết phải làm đừng hẹn tôi ngày về vì đường xa thiên ly, đời trai như chiến sĩ khinh kha một lần đi. Bạn anh vì nước, vì anh vì máu thấm da vàng người Việt Nam. Sạm nắng cháy không còn như ngày xưa. Quãng thời gian nào đó tôi chiến huy chương xin phép về nhà thăm anh, mơ một đêm trời thanh nằm chung truyền văn chuốt tâm sự riêng lòng. Lúc này nơi quán trọ buồn vui có gì không, biên thư kể chuyện nhé. Làm lính oai hùng đó